Chương 3881 Tối cường thăng cấp hệ thống. Hệ thống cường đại công năng. Người đăng, Lạc Tử Ghi Vù. Lực lượng tuôn ra một đạo nổ vang, Long Phi hơi chấn động một cái, phóng tầm mắt nhìn lại, lực lượng đánh trúng ở một cái đặc thù chất liệu làm thành một nhân thung bên. Trên một nhân thung liên tiếp nổ tung tám vang. Ầm, ầm, ầm, ầm ê một nhân thung trên thân tám nơi ra thanh âm bạo liệt, có thể nói là tương đối mãnh liệt, dốc hết sức, tám vang. Có thể nói đem lực đo vận dụng đến cực hạn, dốc hết sức chia làm tám, trọng. Thương tám nơi, nếu như nói đạo lực lượng này dùng ta vang độ để cân nhắc, không đủ địa phương. Là đến đệ tứ vang liền chậm chậm yếu đi, cuối cùng hai tiếng cũng chỉ là hình. Thức thượng thanh âm, lực lượng cũng không có tuôn ra đến, so với đệ nhất vang. Ít nhất kém 5 lần lực lượng, nói cách khác, mặt sau mấy cái vang căn bản không có lực lượng, đây là không được hoàn mỹ địa phương, bất quá, có thể dốc hết sức chia làm tám. Làm được trình độ như thế này tương đối khá, Long Phi không phải là lực đạo tông sư nhưng mà hắn tu luyện công pháp ngàn vạn trùng, thêm vào hắn đã từng tu luyện. Vạn cổ long thân lực lượng, đây là lực lượng chi tổ, vì lẽ đó nghe được đạo. Lực lượng này thời điểm hắn liền nhìn ra manh mối, cũng không khỏi lỡ lời nói, để chia ra làm tám, lực lượng lại không có làm được. Khá là đáng tiếc. Nói xong hắn cũng có chút hối hận, hắn ở mộ gia là cái gì, chỉ là một cái tạp dịch không có tư cách nói vậy dạng. Hơn nữa hắn ở mộ gia không muốn làm việc, chỉ muốn tạm thời nghỉ lại một hồi, chờ hắn đẳng cấp tăng lên liền rời đi, hắn là Long Phi chuyện này khẳng định giấu không bao lâu, không nghĩ liên lụy. Nhà ông ngoại tộc hiện tại toàn bộ Long tộc đã không thể, huyền đế nếu khó mộ gia, rất có thể cũng sẽ xem Long mạch núi một dạng, bị hủy. Trong chốc lát, chỉ là hắn mới vừa nói xong, trong bóng tối một đạo lanh lảnh âm thanh vang lên. Ngươi biết cái gì? Thanh âm có chút non nớt. Có chút lanh lảnh, nghe không ra là nam hay là nữ, Long Phi liên tục nói, xin lỗi, ta nhiều lời. Nói xong Long Phi tiếp tục quét hắn, không tại xem trong bóng tối kia cá nhân, không thể cách bao lâu, trong bóng tối một nhân thung trên lại là liên tục nổ vang 8 lần, cùng lần trước một dạng, mặt sau mấy cái vang hay là một dạng không có ít. Nhiều lực lượng, lần này Long Phi không có nhiều lời, bất quá trong đầu của hắn đã có một cách đại khái mô hình, chính là lực thời điểm. Động tác lại có là lực lượng vận chuyển, không biết vì sao trong đầu của hắn giao diện hệ thống một cách tự nhiên sinh tồn đi ra, thật giống như nghe một lần liền biết cái này công pháp gì một dạng. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ còn có thể nghe thanh âm phân tích công pháp hay sao? Cái này cuồng bạo hệ thống còn có loại công năng này sao? Tại sao ta không nhìn thấy loại này nhắc nhở? Long Phi cũng không có ở trong hệ thống tìm. Tới những này, bất quá trong đầu giao diện hệ thống chính là có một cái mô hình, một cái hư nghĩ nhân vật đang công kích, lực, chỉ là cùng trong. Bóng tối kia cá nhân có chút không một dạng, trong hệ thống mô hình lực làm đều đều, hơn nữa tiếng vang bên trong lực lượng. Rất hoàn mỹ, không có bất kỳ cái gì khuyết điểm chỗ, lực lượng vận chuyển, ra điểm, điểm đến, bắp thịt toàn thân phối hợp. Giống như động tác chậm một dạng ở Long Phi trong đầu chiếu lại, rất rõ ràng, bộ công pháp này hoàn mỹ giải thích đi ra, tại sao lại như vậy, Long Phi cũng không biết rằng, bất quá, hắn cũng không có đi quản nhiều như vậy, hay là quét chính mình địa, không đến bao lâu thiên liền muốn sáng, trước hừng đông sáng hắn nhất định. Phải làm xong, không phải vậy sẽ chịu đến trách phạt. Lại là tầng tầng nhất kích, một nhân thung trên lại là bát liên vang, không nhiều lắm thay đổi. Lại là nhất kích trong bóng tối kia cá nhân thật giống có chút giận hờn một dạng, điên cuồng. Công kích, muốn chứng minh chính mình một dạng, thế nhưng là... Giống như... Long Phi nói một dạng, mặt sau hai tiếng trên căn bản không có lực lượng, cái này đạo công pháp tu luyện tới loại cảnh giới này đã là tương đối lợi hại. Thế nhưng là đối với chân chính cao thủ tới nói, tám vang lực lượng lại không. Có vung ra đến... Đó chính là thùng rỗng kêu to, bởi vì thân thể tám nơi tám vang là sẽ hình thành cộng hưởng, tạo thành trong địch. Nhân thương, hai nơi lực lượng còn chưa đạt tới, cái kia thương tổn cũng quá. Thấp không có một chút tác dụng nào, nàng rất lo lắng, tu luyện cái này đạo công pháp đã 3 năm, 3 năm qua không ngừng nỗ lực, coi chính mình muốn thành công, thế nhưng là... Trong bóng tối cái kia một thanh âm trực tiếp làm cho nàng rơi thâm uyên, nỗ lực cũng uổng phí sao, không có bao nhiêu thời gian liền khảo hạch, nàng không nghĩ đợi thêm một. Năm nếu như cái này đạo công pháp tu luyện không đứng lên, cái kia lần khảo hạch này khẳng định lại không hí, thế nhưng là, lão sư rõ ràng liền nói như vậy tu luyện a, tại sao lại như vậy, khó nói ta sai sao, lão sư cũng là ra loại thanh âm này đến, khó nói lão sư tám bạo quyền mặt. Sau hai tiếng lực lượng cũng không có bao nhiêu không, nàng không nghĩ ra, nhìn phía xa một cái gầy yếu thanh âm đang quét rác, nàng lòng tự trọng quấy. Phá, nghe hắn một cái tạp dịch đệ tử biết cái gì. Nếu như hắn hiểu tám bạo quyền nói cũng không thể có thể ở nơi này quét rác. A, y, có muốn hay không hướng về hắn giáo một hồi? Không cần phải chứ. Không được, ta làm sao có thể hướng hắn cầu giáo đây? Thế nhưng là khảo hạch y ta luyện nữa, ta cũng không tin. Đang khi nói chuyện, nàng có bắt đầu tu luyện, mỗi một lần vận lực, mỗi một lần xuất quyền, nàng đều cực kỳ cẩn thận, đấm ra một quyền, y âm. Một nhân thung lại là tám vang, nhưng mà hay là một dạng, không có cái gì thay đổi, luyện công trong viện không ngừng nổ vang. Giờ khắc này, Long Phi trong đầu đã hoàn toàn đem bộ công pháp này xuất quyền phương thức diễn hóa đi ra, nói cách khác tám bạo quyền ở trong hệ thống đã sinh ra đi ra, đồng thời hệ thống còn vang lên tiếng nhắc nhở. Ken, chúc mừng player Long Phi lĩnh ngộ ra tám bạo quyền, có hay không tu luyện? Mịa nó, hệ thống này ngu bức như vậy. Chỉ bằng những nghe thanh âm liền có thể tự động sinh ra ra công pháp. Cái này, đây cũng quá lợi hại không? Đây là thật là lợi hại. Long Phi bị hệ thống loại công năng này cho hù sợ, tự động sinh ra công pháp, cái này đã không thể ngưu bức để hình dung. Tu luyện. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, click tu luyện, cột skill bên trong thêm ra một đạo kỹ năng, tám bạo quyền thuần thục, O 100 tiêu hao, 1000 O điểm linh nguyên giá trị lạnh, 180 giây miêu tả, dốc hết sức chia làm 8, 8 vang mà bạo. Tu luyện tới cực hạn 1. Quyền có thể để cho đối thủ thân thể 8 nơi bạo liệt, tâm, lá gan, tỳ, phổi, thận, đan điền, mi tâm, thức hải. Ta đệt, y. Cái này lực phá hoại không được a. Long Phi âm thầm cả kinh, kỹ năng đối với Long Phi tới nói không cần mơ mộng tu luyện như thế nào, hắn chỉ cần đem độ thuần thục đề bạc lên, để kỹ năng thăng cấp lại như kỹ năng đẳng cấp càng cao, tung ra đến lực lượng lại càng mãnh liệt, hắn không tồn tại cùng trong bóng tối kia cá nhân một dạng, lực lượng không cân đối. Hơn nữa, vừa nãy hệ thống diễn hóa thời điểm, hắn đem tám bạo quyền yếu quyết toàn bộ. Nhớ kỹ, luyện công viện quét dọn hoàn tất, trong bóng tối vẫn có thân ảnh đang không ngừng luyện quyền. Long Phi đi tới trước cổng sân, muốn rời khỏi, thế nhưng là tâm lý có chút không đành lòng, không muốn nhìn thấy trong bóng tối kia cá nhân tại làm vô dụng nỗ lực, như vậy tu luyện tới xa năm cũng vô dụng, hoàn toàn là sai lầm tu luyện, nỗ lực người nên được đến nỗ lực thành công. Long Phi đứng ở trước cổng sân, nhà nhạt một tiếng, nói, lực tùy tâm sinh. Dưới lưng chìm một phần, quyền tăng cao một phần, toàn thân động, mà không phải nắm đấm động. Như ngươi vậy thử xem đi. Nói xong, Long Phi liền đi xuất viện tử, trong bóng tối kia cá nhân dừng lại, nàng có chút thở phì phò, nàng muốn chỉ trích Long Phi, một cái tạp dịch đệ tử có tư cách gì chỉ điểm người khác, có thể Long Phi đã rời đi. Nàng do dự một chút, phần eo thoáng chìm xuống một phần, nắm đấm tăng cao một phần, trong lòng suy nghĩ hắn nói chuyện, đấm ra một quyền. Vù, y, bạo, bạo, bạo, ê thất bạo nổ vang, cuối cùng một tiếng không có tuôn ra tới. Nàng cả người cũng sửng sốt.